Chiến thần Hào Môn, chương 1569, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lộ ra tay, như lợi kiếm thông thường. Hầu như trong nháy mắt, liền đến Giang Ninh Hầu trước. Đơn giản có thể đâm thủng Giang Ninh Hầu. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng đột nhiên gian, đang ở đại trưởng lão Phương Kim gần người đến Giang Ninh trước mặt trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình sau lưng của, trong nháy mắt tê dại. Một nguy cơ đáng sợ cảm giác, tập thượng tâm đầu, làm cho cả người hắn, trong nháy mắt toàn thân buộc chặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trước mặt Giang Ninh, như trước vẫn không nhúc nhích, nhưng hắn lại cảm thấy, chính mình gần người mà đến. Cái loại này cảm giác nguy cơ mãnh liệt, càng ngày càng đậm hơn, không có khả năng, hắn đã không động được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhị trưởng lão độc, cho tới bây giờ sẽ không người có thể trốn được. Những nhà khác đại trưởng lão, tất cả đều là bị độc này giải quyết cho. Giang Ninh, cũng là kết cục này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Kim ngón tay của, hầu như muốn đụng tới Giang Ninh cổ họng. Cách đó không xa Phương Uy, vẻ mặt hưng phấn, hắn phảng phất đã thấy. Giang Ninh bị đại trưởng lão Phương Kim trực tiếp bóp nát hầu, bỏ mình tại chỗ dáng dấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sẽ ở đó trong nháy mắt. Giang Ninh đột nhiên động, quả đấm của hắn từ đuôi đến đầu, một cái nhìn như tùy ý thượng câu quyền, nghiêm khắc nện ở Phương Kim trên càm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Phương Kim cả người bay rớt ra ngoài. Cầm trực tiếp sai lệch. Tiên huyết vẩy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có hai khỏa hàm răng. Đều đi theo bay ra ngoài. Rơi xuống đất. Lẫn vào tiên huyết. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đứng ở đó Phương Uy. Chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Điều này sao có thể? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh chả thế nào có thể di chuyển. Điều đó không có khả năng a, nhị trưởng lão Phương Ngân độc. Hắn vừa vào sân, cũng đã phát hiện, nếu không có hắn sớm có chuẩn bị. Lúc này đồng dạng không thể động đậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh làm sao có thể sẽ phát hiện? Không chỉ là hắn. Phương Ngân đồng dạng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt khó có thể tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh. Giang Ninh đồng dạng theo dõi hắn. Hỗn hợp độc dược, loại vật này, ta 10 năm trước liền chơi chán rồi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh thản nhiên nói. Hắn xuất chinh chiến trường, trải qua hơn vạn chủng chiến đấu. Càng là cùng trên thế giới cấp cao nhất cao thủ chém giết qua. Cái gì không có trải qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này dụng độc thủ đoạn. Còn không bằng hải ngoại một ít nữ nhân này. Giang Ninh nhìn thoáng qua té trên mặt đất. Miệng đầy máu tươi đại trưởng lão. Cười nói. Đại trưởng lão. Ta đây quả đấm mùi vị. Thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng. Thẹn quá thành giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lúc này, nơi nào còn muốn nhiều như vậy. Vốn tưởng rằng Giang Ninh bị trúng độc, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Nơi nào nghĩ đến, thật ra khiến chính mình mất mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một quyền này, hắn đời này, chưa từng bị qua nhục nhã như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, không chút do dự nào. Phương gia một kim một ngân lượng vị trưởng lão, vốn cũng không phải là hiền lành, nhất chiêu không thể giết Giang Ninh. Vậy cứ tiếp tục động thủ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hai người, nhằm phía Giang Ninh, một tả một hữu, trong nháy mắt bạo phát chính mình mạnh nhất thực lực. Bọn họ nghe Phương Uy nói qua. Giang Ninh rất mạnh, nhất là làm Giang Ninh nắm trong tay vài tờ quyền phổ sau đó. Càng là cường đại đến, vượt qua đại tông sư cấp bậc, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, ầm ầm, nắm tay, ở ầm vang, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Phương Kim một quyền đập ra, mơ hồ có thể cảm giác được, không khí bị chợt áp xúc, liên tiếp khí bạo tiếng, cơ hồ khiến người làm đau màng nhĩ, có thể Giang Ninh không lùi chút nào, đồng dạng một quyền đánh ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Quả đấm của hắn thoạt nhìn. Bình thường không có gì lạ. Căn bản cũng không có đặc biệt gì. Thậm chí cảm giác đi qua. Còn có chút ngốc. Có thể một đấm xuất ra đi. Cùng Phương Kim nắm đấm nghiêm khắc va vào nhau. Phương Kim nhất thời cảm giác được một như bài sơn đảo hải lực lượng. Bắt đầu khởi động mà đến. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phanh, na giống như là thủy triều lực lượng, trực tiếp đem Phương Kim quét ngang rồi đi ra ngoài, lùi lại mấy bước, mới đứng vững rồi gót chân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Phương Kim vẻ mặt kinh ngạc, cách chương.